Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, các phe quyết định. Lộ thần đi ra kim sắc hố cát, giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí đang tại nhanh chóng biến mất. Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ đang tại vận công khôi phục bên trong. Bỗng nhiên phát giác được nóng dực khí tức lấy cực nhanh tốc độ biến mất xuống dưới. Đám người đều ngạc nhiên đình chỉ công pháp vận chuyển. Này thời gian, bọn họ vừa mới bắt gặp lộ thần theo kim sắc hố cát bên trong đi ra. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ rất là khẳng định. Sa hải giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí nhanh chóng biến mất cùng lộ thần chóc không chốt mờ. Hệ, Thải Phong cũng là đình chỉ công pháp vận chuyển, mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn về phía lộ thần. Lộ thần đang muốn hướng mọi người giải thích một câu, Thải Vũ lại là vượt lên trước hướng mọi người giải thích. Sa hải giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí nơi phát ra với hỏa diễm trong cung điện món kia hỏa. Thuộc tính bảo vật, hiện nay món kia hỏa thuộc tính bảo vật bị người khác lấy mất. Sa hải giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí tựu đã mất đi ngọn nguồn. Tự nhiên mà vậy hội nhanh chóng biến mất. Thải Vũ kinh lịch qua nước làm cung điện biến hóa, là lấy rất rõ ràng dưới mắt sa hải cái này một phen biến hóa căn do. Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ hiểu được. Hô hô, Liệt Sung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ đi ra kim sắc hố cát. Đôi người đều sắc mặt kích động. Tiêu tán chí dương chi hỏa hỏa thuộc tính bảo vật là bọn họ tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa tới. Nay, lớn nhất một cái thu hoạch. Trầm ngâm một chút, lộ thần ánh mắt liếc nhìn mọi người một lần. Thần sắc dần dần nghiêm nghị. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng biết lộ thần đây là nói ra suy nghĩ của mình. Bọn họ tất cả đều đình chỉ trên tay của mình hoạt kế. Ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ, Liệt Sung cùng một tên khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ cũng đều thu liễm vui mừng. Lặng im nhìn về phía lộ thần, tại trước khi lên đường, có một số việc yêu cầu sớm nói cho các ngươi biết. Lộ thần nói, mọi người nhao nhao gật đầu, đều là một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Chỗ này hung hiểm bí địa bên trong tồn tại một cái ngũ hành bát quái đại trận. Lộ thần chậm rãi, nói ra, bãi đá bên trong kim hành cung điện, đầm nước bên trong thủy hành cung điện, trong rừng rậm mộc hành cung điện, sa hải bên trong hỏa hành cung điện, cùng trong thảo nguyên thổ hành cung điện. Cái này năm tòa trong cung điện ngũ hành bảo vật thực là ngũ hành bát quái đại trận năm cái trận. Pháp hạch tâm, ta mặc dù biết như thế nào mở ra ngũ hành cung điện, nhưng nhất định phải là tiên thiên linh căn cùng ngày hôm sau công pháp cùng ngũ hành cung điện. Tương xứng võ đạo tu sĩ mới có thể tiến nhập đến ngũ hành trong cung điện. Mà mượn nhờ ngũ hành cung điện cùng ngũ hành bảo vật, tiến vào bên trong võ đạo tu sĩ có thể phát huy ra viễn siêu bản thân cảnh giới thực lực. Chính là như vậy, Thải Vũ phụ họa một câu, đứng ra hướng mọi người giải thích một câu. Ta tiến vào qua nước làm cung điện, mượn nhờ thủy hành cung điện cùng thủy thuộc tính bảo vật. Ta có thể đánh giết một đầu vương cấp yêu thú. Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ mắt lộ ra giật mình. Hung hiểm bí địa ẩn kỳ dị trận pháp, Thải Vũ thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, mượn nhờ thủy hành cung điện, đúng là có được sánh ngang nguyên đan cảnh thực lực. Bọn họ đã vừa mới tại tưởng tượng lộ thần câu nói sau cùng ý tứ. Nhưng nghe xong Thải Vũ một phen trình bày sau, Hồng Định cùng Ngô Hách phát hiện chính mình còn đánh giá thấp ngũ hành cung điện thần kỳ. Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ được chứng kiến đảo giữa hồ kịch chiến thời tình hình. Lúc này ngược lại lạnh nhạt, nhưng đối ngũ hành bát quái đại trận một chuyện, ẩn ẩn lộ ra hiếu kỳ. Sở Nhược Nam từng tiến vào mộc hành cung điện, đồng dạng biết được điểm này. Không quá lộ thần cũng không cáo chi ngũ hành bát quái đại trận một chuyện. Sở Nhược Nam giờ phút này cũng là tốt kỳ trận biện pháp một chuyện. Bất quá dưới mắt tất cả mọi người biết, không phải hỏi lộ thần thời điểm, là lấy không có người không biết thú đặt câu hỏi. Tiếp xuống chúng ta muốn đi thổ hành cung điện tại khu vực. Thổ hành cung điện đã bị Vân Diệu Quốc Qua Huân chiếm cứ. Mà này Qua Huân đã mượn nhờ thổ hành cung điện đột phá đến nguyên đan cảnh. Lộ thần ánh mắt liếc, nhìn mọi người, chậm rãi hỏi, muốn hay không cùng ta? Tiêu Nhạc Du cùng nhau đi thổ hành chỗ cung điện. Các ngươi tự hành cân nhắc một phen. Giải cứu Diêu Tâm Duyệt mặc dù yêu cầu trợ thủ, nhưng lộ thần không hy vọng chính mình dẫn đi trợ thủ tại gặp được thời điểm nguy hiểm. Lựa chọn lâm trận đào thoát, hắn yêu cầu nguyện ý tránh thức cùng hắn một chỗ chiến đấu trợ thủ. Thoại âm rơi xuống, mọi người sắc mặt hơi đổi, xa hải xa vào một mảnh yên lặng. Các phương người nhíu mày trầm tư, tiến vào ngũ hành trong cung điện, mượn nhờ ngũ hành bảo vật. Chân cương cảnh võ đạo tu sĩ có thể phát huy ra sánh ngang nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thực lực. Mà Vân Diệu Quốc Qua Huân đã đột phá đến nguyên đan cảnh giới. Lại mượn trợ thổ hành cung điện, thực lực chỉ sợ càng thêm khủng bố. Tiêu Nhạc Du thần sắc khẩn trương, nhìn một chút mọi người, lại nhìn một chút lộ thần. Lộ thần ánh mắt ra hiệu Tiêu Nhạc Du chớ có bối rối. Cho dù người khác sẽ không đi thổ hành cung điện, hắn lộ thần sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Không bao lâu, vui vẻ tỉ tỉ bản chính là chúng ta toái không sơn mạch một phần tử. Coi như ngươi không nói, ta cùng tỉ tỉ cũng sẽ đi cứu nàng. Thải Vũ nhếch miệng, Thải Phong chút gật đầu. Băng Phong thành song bào thai tỉ muội trước hết nhất tỏ thái độ. Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn nhau. Đồng nói, tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa, ba thành người là một đạo, đã Diêu cô nương gặp nạn, chúng ta sao lại lùi bước? Vừa đến, nếu như cự tuyệt cùng nhau đi nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt, chẳng lẽ không phải nói cho mọi người, hắn Hồng Định cùng Ngô Hách đảm lượng còn không bằng Băng Phong thành chị em gái. Việc này như lan truyền ra ngoài, Hồng Định cùng Ngô Hách mặc dù tất cả tự thân vì huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành thành chủ chi. Tử, Định cũng phải biến thành toái không sơn mạch bên trong trò cười. Cả một đời không ngẩng đầu được lên. Thứ hai, việc này từ lộ thần dẫn đầu. Nếu như Hồng Định cùng Ngô Hách hạ quyết định quyết tâm nguyên nhân thực sự. Cùng lộ thần tiếp xúc qua cái này trong một đoạn thời gian. Hồng Định cùng Ngô Hách chỉ có thể nơi trốn kinh ngạc. Mà mỗi một lần tao ngộ hung hiểm, lộ thần đều có thể lấy thần kỳ thủ đoạn hóa giải mất. Có lẽ lần này hội giống nhau trước đó, ta nếu là không đáp ứng, sao lại đi vào xa hải? Phượng Nhãn ngang lộ thần một chút, Sở Nhược Nam thản nhiên nói, Thiên Lang Quốc Nhi Lang không có một cái nào sợ hàng. Tần Man cười nói, thoại âm rơi xuống, đứng sau lưng Tần Man bốn tên dưới trướng chợt địa khí hơi thở biến đổi. Mỗi cái ánh mắt tiêu sát, một bộ chẳng sợ hãi dáng vẻ. Bọn họ dường như tại hướng lộ thần biểu lộ Thiên Lang Quốc cái này một phương thái độ. Hắc hắc, Viêm Nguyên Quốc Nhi Lang mỗi cái nhiệt huyết như lửa, lại há có không đi lý lẽ. Liệt Sung lớn tiếng đáp lại nói. Tiêu Nhạc Du đối mọi người tâm sinh cảm kích, nhưng càng cảm kích lộ thần. Hắn nhìn ra được, mọi người lúc trước nguyện ý tiến về thổ hành chỗ cung điện nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt. Thực là xem ở hắn cùng Diêu Tâm Duyệt tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Lại có một cái nguyên đan cảnh trận pháp tông sư sư phụ. Mà khi biết thổ hành chỗ cung điện chuẩn xác tình hình sau, mọi người còn nguyện ý tiến về tương trợ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lĩnh quân người là lộ thần. Việc này không nên chậm trễ. Lộ thần quả quyết nói. Sa hải bên trong đã không có những phe khác nhân viên. Điểm này còn tại hố cát thời điểm. Lộ thần liền để Liệt Sung mượn nhờ hỏa hành cung điện xác nhận qua. Liệt Sung từng tiến vào hỏa diễm cung điện. Biết rõ sa hải địa hình cùng thổ hành cung điện tại khu vực phương vị. Tiếp xuống tự nhiên do Liệt Dung phụ trách dẫn đường, mọi người theo sát phía sau. Đạt được hỏa hành cung điện bảo vật sau, Liệt Dung một bên xuất lĩnh mọi người đi ra Sa Hải, một bên mượn nhờ chí dương chi hỏa tu luyện, bản thân thực lực nhanh chóng đề bạt. Lộ thần không cần quan tâm tiến lên phương hướng, chỉ cần đi theo đội ngũ tiến lên là đủ. Gấp rút lên đường bên trong, hắn mượn nhờ vòng chữ vật bên trong kim thuộc tính bảo vật ngưng luyện đan điền khí hải bên trong. Cương khí, thải phong, thải vũ, sở nhược nam đều là như thế. Phân biệt mượn nhờ thủy thuộc tính bảo vật cùng mộc thuộc tính bảo vật tu luyện. Thời gian vội vàng trôi qua. Cái này một ngày, đám người đi vào Sa Hải cùng thảo nguyên giáp giới đường lối bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bụi cỏ nhân nhân, như một mảnh vô biên vô tận lục sắc thảm. Gió thổi qua, xanh thảm dường như ba động, đám người đều không chần chờ, nhao nhao vượt qua giáp giới đường lối, tiến vào trong thảo nguyên. Tiến vào thảo nguyên về sau, Liệt Dung ngừng thân thế, quay đầu nhìn về phía Lộ Thần. Liệt Dung không biết tiếp xuống tiến lên phương hướng, tự nhiên không thể tùy tiện đi lại. Lộ Thần nhíu mày suy nghĩ, nghĩ đến muốn thế nào xác định phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, thảo nguyên chỗ sâu, một tòa hoàng sắc đất đá trước cung điện, Tú Dục đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên một đạo thanh âm theo đất đá trong cung điện truyền ra. Đại nhân, bọn họ đã tiến vào trong thảo nguyên. Không quá bọn họ tựa hồ không biết thổ hành cung điện cụ thể phương hướng. Giờ phút này dừng lại. Qua Huân nói ra, nghĩ biện pháp dẫn đạo bọn họ chạy tới. Vâng, đại nhân. Đột nhiên ở giữa, một đạo hoàng sắc quang mang bắn ra, hướng nơi xa bay rời đi. Tú Dục trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo âm lãnh tinh mang, hận không thể Lộ Thần bọn họ lập tức xuất hiện ở trước mắt. Kể từ đó là hắn có thể mượn nhờ hạ lệnh để Qua Huân đem Lộ Thần chờ người chém giết hầu như không còn. Thoát đi Sa Hải trên đường, hắn lại tao ngộ quỷ dị hung hiểm. Nhận này quỷ dị hung hiểm ảnh hưởng, hắn mới đi đến trong thảo nguyên. Không quá lần này hắn là nhân họa đắc phúc, tại thảo nguyên chỗ sâu gặp chính mình dưới trướng, mà hắn cái này dưới trướng còn chiếm căn cứ thổ hành cung điện, càng là tu thành nguyên đan. Tú Dục vốn đang lo lắng Lộ Thần bọn họ không gặp qua đến, nhưng hiển nhiên lo âu của hắn lúc trước là quá lo lắng. Nhìn cách đó không xa thân ảnh một chút, Tú Dục trên mặt sát cơ tuôn ra. Có Diêu Tâm Duyệt tại, hắn không cần lo lắng Lộ Thần bọn họ sẽ không như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thổ hành cung điện ở vào chỗ này thảo nguyên trung ương, chỉ cần xác định tiến về thảo nguyên trung ương phương hướng là được. Thiên địa linh khí, yêu thú phân bố, thiên tài địa bảo phân bố các loại, đều có thể phụ trợ xác định phương hướng, chỉ là không đồng nhất giám định toàn chuẩn xác. Nhưng dưới mắt nắm giữ một cái đại thể phương hướng là đủ. Lộ Thần ngẩng đầu dò xét hướng bốn phía. Đột nhiên một đạo hoàng quang xuất hiện tại hắn tầm nhìn cuối cùng. Xem ra không cần chúng ta hao tâm tổn trí tìm kiếm, đối phương đã vội vã không nhịn nổi, chủ động tìm tới cửa. Nhìn lấy nhanh chóng kích xạ mà đến hoàng sắc quang mang, Lộ Thần cau mày nói. Mọi người thuận thế nhìn lại, nhào nhào chú ý tới này một đạo kích xạ hướng bọn họ nơi ở hoàng sắc quang mang. Trong chớp mắt, hoàng sắc quang mang đi vào trước mặt mọi người. Hoàng sắc quang mang một trận biến ảo, hóa thành một cái trung niên nam tử khuôn mặt. Tiêu Nhạc Du, người thật to gan, đã đến tìm đến trợ thủ. Ô Giật vùng đinh húc người ở nơi nào? Mặt vàng nam tử thanh sắc câu lệ chất vấn nói. Bành, vừa dứt lời, hoàng sắc mặt người đột nhiên như một chùm pháo bông nổ tung. Ồn ào, Lộ Thần phất phất tay, đêm này hoàng sắc quang mang còn lại xua tan rớt. Thổ hành trong cung điện, Qua Huân khuôn mặt vặn vẹo, hắn mới vừa vặn nói xong, đối phương bên trong một người đúng là trực tiếp xuất thủ càn quét hắn tế ra này một sợi dẫn đường. Quang mang, người xuất thủ là tội tông đệ tử Lộ Thần. Nhưng Tú Dục mệnh lệnh không thể làm trái. Qua Huân không thể không tại tế ra một đạo hoàng sắc quang mang đi dẫn đạo Lộ Thần bọn họ. Một lát sau, vừa là một đạo hoàng quang xuất hiện tại Lộ Thần bọn họ trước mặt. Ngươi dám can đảm, hoàng sắc mặt người ánh mắt nhìn gần hướng Lộ Thần, liền muốn kêu gào, không nhớ lâu, Lộ Thần hừ lạnh một tiếng, một đạo kim quang kích xạ mà đi, bành, hoàng sắc mặt người trong nháy mắt nổ tung, thổ hành trong cung điện, Qua Huân giận không kềm được, Lộ Thần lần lượt càn quét hoàng sắc quang mang, là tại đánh mặt, hít sâu một hơi. Qua Huân ức chế trong lòng phẫn nộ, không thể không lần nữa tế ra một đạo hoàng sắc quang mang. Lại qua một lát, vừa là một đạo hoàng quang xuất hiện tại Lộ Thần bọn họ trước mặt. Lần này Qua Huân ngự sử hoàng sắc quang mang không có quá mức gần Lộ Thần bọn họ, mà là cùng mọi người bảo trì hơn 10 trượng khoảng cách. Hắn tu thành nguyên đan cảnh, há có thể lần lượt bị Lộ Thần đánh mặt. Đi theo ta, Qua Huân mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng lo lắng lại bị Lộ Thần đánh mặt một lần, lại xuất hiện tại Lộ Thần bọn họ trước mặt. Qua Huân không có một câu nói nhảm, ức chế phẫn nộ dẫn đạo Lộ Thần bọn họ tiến lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.